kia chẳng phải rất buồn cười. Phương Dật Thành nhíu mày, ánh mắt lợi hại nhìn về phía hắn. Quan Hy Thần, nếu cậu không cho tôi một cái công đạo, tôi sẽ tìm ba mẹ cậu nói chuyện. Thành niên này hơi quá đáng, biết rõ Nhược Tuyết nhà hắn hiện tại đã có trưởng bối, cứ nhiên cứ như vậy tùy tiện cưới cháu gái bảo bối, thậm chí ngay cả một cái hôn lễ đều không có. Ông muốn tìm ai thì tìm, ông cho ông là ai, quan được chuyện tôi cùng Nhược Tuyết hay sao? Hắn khinh thường cười lạnh. Tôi là ông nội của Nhược Tuyết, hiển nhiên là quản được. Thật mạnh gõ quải trượng, Phương Dật Thành tập tễnh chậm rãi tới gần hắn. Nhược Tuyết, lại đây. Có ông ở đây, ai cũng không thể khi dễ cháu. Nghe vậy, hai người đồng thời sửng sốt. Quan Hy Thần không nghĩ tới hắn cư nhiên thừa nhận hắn là xa xa của nàng vào lúc này. Cả người ngốc điệu, tay cũng không tự giác buông ra. Cảm giác bàn tay to buông lỏng, Phương Nhược Tuyết nhân cơ hội dãy rủa khỏi Quan Hy Thần, chạy đến bên người Phương Dật Thành đỡ lấy hắn. Nước mắt cũng không chảy, chính là dùng cặp mắt đỏ nhìn ông khách quen. Lão già già, ông đang nói cái gì? Ngoan, cùng ông nội về nhà, ông sẽ cho cháu biết hết thảy. Lấy lại tinh thần, Quan Hy Thần cười lạnh một tiếng. Được rồi, nếu ông ta bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Tang Nhã hai tay khoanh trước ngực, hắn cười. Nhược Tuyết, vẫn là anh nói cho em đi. Ông ta thật là ông nội của em. Như là năm đó, ba em bởi vì cố ý muốn kết hôn với mẹ em, đã bị ông ta đuổi ra ngoài, đoạn tuyệt quan hệ cha con. Cho nên dù về huyết thống, ông ấy là ông nội em, nhưng trên thực tế, lại đã sớm cùng em không có quan hệ gì. Phương Nhược Tuyết nghe xong, chỉ cảm thấy một trận mờ mịt. Nàng trước nhìn Quan Hy Thần, lại nhìn hướng lão nhân, cuối cùng mới thật cẩn thận mở miệng hỏi. Lão già già, hắn là nói thật chăng? Hạ ánh mắt, Phương Dật Thành gương mặt buộc chặt, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Hắn hơi hơi gật đầu. Hắn nói đúng. Ông thật là ông nội của cháu. Đúng. Kìa, năm nay, ông đã biết cháu là cháu gái ông. Phương Dật Thành lại yên lặng gật đầu. Ông biết. Hai hàng lệ lại lần nữa chịu không khống chế từ trong mắt Phương Nhược Tuyết chảy ra, mà lần này liền càng không thể vãn hồi. Nhược Tuyết, đừng khóc. Vừa nhìn thấy nước mắt vợ yêu, Quan Hy Thần tâm tình xem trò hay của lão nhân kia cũng không còn, lập tức vọt đến trước mặt nàng, đem nàng ôm vào trong lòng dỗ dành. Lão nhân này thật sự khiến cho người chán ghét, bởi vì vấn đề di sản thiếu chút nữa đem Nhược Tuyết thảm hại, hiện tại lại hại nàng khóc. Mỗi lần xuất hiện một chút chuyện đều không có tốt, thật không biết là xuất hiện làm chi. Thấy hắn ôm cháu gái thân mật, Phương Dật Thành hận không thể dùng quả trượng đem đánh chết số tiểu tử này. Hắn thật cẩn thận, hai năm cũng chưa dám nói thân phận. Như thế, rất tốt, sợ bị hắn công kích nói ra. Xem đi, cháu gái bảo bối, chọc khóc. Cái này, như thế nào xong đây? Ồ, các người đều gạ tôi. Phương Nhược Tuyết khóc đến, lên án hai người. Xin lỗi, anh sai lầm rồi, anh không nên dối gạt em. Xem nàng khóc, Quan Hy Thần lập tức nhận sai. Lòng tự trọng đại nam nhân, hắn không cần. Như là Phương Nhược Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ. Một bên khóc, một bên hướng hắn vươn tay. Di động cho tôi mượn dùng một chút. Mặc dù nghi hoặc, Quan Hy Thuần vẫn là rút di động. Nữ nhân này thật đúng là làm cho người ta đoán không ra. Khóc hảo hảo, như thế nào lại muốn di động? Phương Nhược Tuyết khóc thút thít, nghẹn ngào bấm một dãy số. Điện thoại thông lại khóc lớn hơn nữa. Em trai, bọn họ gạt chị, bọn họ tất cả đều gạt chị. Hắn không phải ngưu lang, ông ấy cũng không phải lão gia gia đáng thương. Bọn họ đều gạt chị muốn ly hôn. Em nói cái gì? Nước mắt phút chốc ngừng. Em đã trở lại, lập tức về nhà. Ừm, được. Chuyển hướng Phương Dật Thành, nàng mở to hai mắt đẫm lệ hỏi. Lão già già, ông có khăn tay hay giấy vệ sinh không? Ách, có. Phương Dật Thành vội vàng đem khăn tay đưa cho nàng. Cảm ơn. Tiếp nhận xong, Phương Nhược Tuyết dùng sức lau nước mũi một chút, để lại trong tay lão nhân tự xưng là ông nội nàng. Sau đó lại chuyển hướng Quan Hy Thần, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, làm cho hai gã nam nhân ở đây một trận gió lạnh. Rồi trả điện thoại cho hắn. Em trai tôi muốn nói chuyện với anh. Quán cà phê Tự Đẳng Nghĩa Lai treo biển tạm nghỉ. Bên trong bốn người mặt đối mặt ngồi, ba nam một nữ. Phương Dật Thành cùng Quan Hy Thần ngồi cùng nhau, Phương Nhược Tuyết cùng Phương Chi Hàn ngồi cùng nhau. Bên chân Phương Chi Hàn còn có một cái hành lý. Trong không gian trầm mặc, chỉ có Phương Nhược Tuyết lại ngại nói. Bắt đầu là Quan Hy Thần xả mạo ngưu lang, đến khách quen đột nhiên biến thành ông nội, cứ nói. Thật vất vả ngay chị gái nói xong, Phương Chi Hàn chính là gật gật đầu, rút ra mấy tờ giấy, lau đi nước mắt chưa khô trên mặt nàng. Mắt gợn sóng thản nhiên quét qua hai người đối diện. Tiếp theo,

phải về đi nghỉ ngơi. Hắn lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Vậy ông đi trước, ngày mai lại đến gặp các cháu. Phương Giật Thành lao lực đứng lên, chống quẻ trượng tập tễnh rời đi. Hôm nay có thể từ miệng tôn tử nghe được một câu ông nội, hắn thực vui vẻ. Tiểu tử này ngoài lạnh trong nóng, cá tính giống như đúc bà nó. Hắn tin tưởng sớm muộn gì sẽ có một ngày nó thừa nhận chính mình là ông nội thôi. Em trai, chị xong rồi. Hai người rời đi không lâu, Phương Nhược Tuyết mới từ toilet đi ra. Kinh ngạc phát hiện cái bàn chỉ còn lại một người, không khỏi sửng sốt. Này, bọn họ đều đi rồi. Chị, lại đây ngồi xuống. Phương Chi Hàn hướng nàng vẫy tay. Em hỏi chị, trước khi phát hiện quan hệ thần lừa chị rốt cuộc có thích hắn hay không? Phương pháp đối thoại của hai chị em nhà Phương gia sắp triển khai. Vặn vẹo ngón tay, Phương Nhược Tuyết mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. Có, thích. Vậy còn hiện tại? Không, không chán ghét. Cho nên vẫn là muốn gả cho hắn. Phương Nhược Tuyết đột nhiên nhìn về phía hắn. Em trai, chị không phải vừa nói sao, chị đã sớm gả cho hắn, thật là không thể tưởng được em so với chị còn dễ quên hơn. Tức giận nhìn chị gái, Phương Chi Hàn gõ đầu nàng một chút. Không cần khuôn mặt tươi cười như vậy. Được rồi, đau chết chị. Chị muốn ly hôn sao? Nói chuyện với nàng phải chuyển sang khách sáo, nếu không hắn sẽ không nghe thấy đáp án chính mình muốn nghe. Đương nhiên không, chị mới tân hôn còn không đến một ngày, nói như vậy đi ra ngoài nhiều. Phương Chi Hàn lập tức đánh gãy toán niệm của nàng. Vậy chờ 3 tháng sau tham dự lễ kết hôn đi. Như thế nào em trai nhanh như vậy lên ngại đến kết luận này? Mới không cần, hắn gạt chị nha. Vậy chị muốn như thế nào? Chị cũng không biết. Đúng vậy, quan hệ thần lừa nàng, nàng không vui. Khi hiện tại là muốn như thế nào? Bị lừa, về sau trả thù đi. Hắn thực có thể lý giải, gật đầu. Nha, đúng, trả thù. Nàng như thế nào không nghĩ tới? Vẫn là em trai lợi hại. Đúng đúng, trả thù hắn tốt lắm. Trả thù bình thường đều là muốn đối phương mãi mãi bị thương tổn. Cho nên chị cảm thấy muốn ai gãy tay chân hắn, hay là muốn sau này đi tảo mộ hắn. Phương Chi Hàn nói tự nhiên. Nghe thấy lời nói này, Phương Nhược Tuyết hoảng sợ, lập tức kích động. Không muốn, không muốn, chị không cần trả thù. Không cần trả thù, cũng không cần ly hôn. Kìa bằng không thế nào? Phạt hắn cả đời chịu đựng ngốc nghếch của chị được không? Phương Chi Hàn, chị đã nói với em là chị thông minh. Đừng tưởng rằng chị nghe không hiểu. Những lời này rõ ràng chính là đang mắng chị, làm sao là trừng phạt hắn. Nhắm mắt lại, nàng thở phì phì, trừng mắt em trai liếc mắt một cái. Thông minh mà tùy tiện đem người ta trở thành ngưu lang. Nghe vậy, Phương Nhược Tuyết không khỏi nghẹn lời, cúi đầu thấp dần. Lần này là vì xấu hổ. Chị cũng không phải cố ý. Tốt lắm, quan hy thần. Vừa rồi cũng nói hắn không phải cố ý muốn gạt chị. Đối với chị đem hắn lầm nhận thức thành ngưu lang cũng không để ý. Người ta đối với chị tốt như vậy, chị còn làm bộ làm tịch, đúng không? Cho nên kỳ thật là nàng sai sao? Sống như là lạ, nhưng lại là sống như có đạo lý. Kìa, được thôi, chị cùng hắn giải thích tốt lắm. Giải thích là xong sao? Mệt mỏi quá. Vậy em còn muốn chị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn chờ làm cô dâu. Về sau không cần chuyện gì cũng khóc ầm lên như thế. Phải biết rằng, không có người nào có thể ngăn cản được nước mắt của chị. Ngáp một cái, Phương Chi Hàn chuẩn bị công thành lui thân. Được rồi, Phương Nhược Tuyết do dự một chút lại hỏi. Cái kia lão gia gia, thật là ông nội của chúng ta sao? Hắn mặt không chút thay đổi, gật gật đầu. Đúng. Kìa, hắn vì sao không nhận thức chị? Có phải hay không thực chán ghét chị? Không phải, là vì hắn áy náy, cảm thấy muốn xin lỗi ba mẹ chúng ta, cho nên mới không dám nhận thức chị. Là như vậy sao? Đương nhiên, chẳng lẽ chị hoài nghi em nói? Mi nhíu, hắn cười thật sự hòa ái dễ gần. Quên em trai, ghét nhất bị người ta nghi ngờ hắn nói. Phương Nhược Tuyết đầu lập tức lắc như trống bỏi. Không không không, chỉ là chị rất muốn lão gia gia. Không, là ông nội. Ông nội nói ông ấy ở một mình, thật đáng thương nha. Cho nên chị về nhà, thu thập hành lý chuyển đến nhà ông nội đi. Chủy chủy bả vai, hắn tặc tặc môi, nằm úp sấp trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Quan hệ thần chắc chắn không để yên. Đều là nam nhân, hắn làm sao có thể không rõ. Hắn nhẫn nại là vì cái gì? Là cái gì quấy rầy mặt cùng miệng của nàng? Này ẩm ướt nóng nóng lại mềm mại, suốt cuộc là cái quỷ gì? Ngủ được một nửa, Phương Nhược Tuyết bỗng dưng mở hai mắt, thấy gương mặt tuấn mỹ phóng đại ngay trước mắt. Uống, đang hút một ngụm khí. Hy thần, như thế nào lại là anh? Khuya khoắt, quan hy thần lén lút tiến về phòng ngủ kiểu thê, thân thủ vội vàng che miệng của nàng. Đừng nói. Phương Nhược Tuyết kéo lại tay hắn, phóng thấp âm lượng. Nhưng là em có thật nhiều cái muốn nói với anh. Hơi mạo mì, hắn cúi đầu xuống khinh chóc môi của nàng. Em muốn nói cái gì với anh? Em... Thực xin lỗi, đều là em sai, là em không đúng, là em trước hiểu lầm anh là ngờ lăng, còn không phân rõ phải trái. Tức giận, em... Nếu em trai nói như vậy, thì hẳn là đúng như vậy. Về phần chính mình cảm thấy kỳ quái, dù sao nàng cũng không có thói quen tự đi hỏi vấn đề rất thâm thúy. Này tiểu ngu ngốc lại bị lừa, nếu không tính tình làm sao có thể đột nhiên vòng vo. Quên đi, vô luận người làm cho nàng thay đổi tư tưởng là ai, hắn đều ở trước lòng, cảm tạ. Anh cũng có sai, cho nên chúng ta huề. Về sau anh tuyệt đối không lừa dối em. Được, em cũng vậy. Phương Nghiệp Tiết son sắt nhấc tay thề, lại bị Quan Hy Thần ngăn lại. Em đã quên, hiệp nghị xong là đóng dấu, không phải thề. Hắn xấu xa cười. Nghe vậy, Phương Nhược Tiết đỏ bừng mặt, đẩy hắn, đột nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì chỉ vào hắn cười. Quy định không phải thay đổi sao, hiện tại không cần có hiệp nghị, cũng có thể đóng dấu. Cho nên nói anh cùng em trai đều là thiếu niên xí ngốc, còn tự cho là so với em thông minh hơn. Nói đến một nửa, lưng đột nhiên trượt lạnh, nàng phút chốc cứng đờ. Bởi vì trước mắt ánh mắt nam nhân quá mức sáng, biểu tình quá mức tà ác. Không, là dâm tà, làm cho nàng phi thường biết điều mà ngậm miệng. Thật sự nha, anh thật là rất dễ quên, may mà có em nhắc nhở. Không nói nhiều vô nghĩa, chúng ta sẽ hào hảo một chút đi. Hắn thật sự thích nàng biến thông minh, nhất là về chuyện đóng dấu này. Tách ra mới 2-3 ngày, hắn đối với nàng tương tư như cỏ dại lan tràn, nghĩ hết biện pháp mới mò vào được đây. Hắn không thể không bội phục Phương Chi Hàn, vì ngăn cấm hắn cùng với Nhược Tuyết gặp mặt, cư nhiên đem nàng đưa vào nhà Phương lão nhân. Hy thần, kỳ thật hiện tại đã trễ thế này, chuyện đóng dấu cũng không cần. Nàng vừa nói vừa lui, hắn cũng vừa cười vừa đi tới, thẳng đến nàng áp tường, không đường thối lui. Phương Nhược Tuyết mới nhấc chân để trước ngực hắn, sống chết đẩy không cho đại sắc lang nửa đêm xâm nhập lại gần. Nếu bởi vì như vậy mà buông tha nàng, hắn Quan Hy Thần điện chết. Mình yếu, hắn cười càng tà, bàn tay to bắt lấy đôi chân ngọc ở trước ngực. Nghĩa là em như thế này, anh rất khó cự tuyệt. Hơn nữa tư thế này đại biểu em hôm nay muốn làm nữ vương đi. Tốt lắm, anh thích thay đổi cách khiêu chiến. Hôn nhẹ như lông chim dọc theo mắt cá chân, một đường hướng lên trên, làm cho tay Phương Nhược Tuyết chống đẩy càng ngày càng vô lực. Vỗ về sợi tóc nàng mềm mại, hắn ách thành hỏi, có hay không nhớ anh? Nhớ. Có bao nhiêu nhớ? Hảo nhớ, hảo nhớ. Yêu hay không yêu anh? Trong đêm đen, hai con người thầm thúy mang theo vô hạn thâm tình, vọng tiến vào mắt của nàng. Khát vọng, tâm hắn, khiến cho nàng hướng hắn, ý loạn tình mê nỉ non ra tiếng. Yêu, em yêu anh. Anh cũng yêu em, bảo bối của anh. Quan Hy Thần thanh âm biến mất bên môi nàng. Không tới vài giây, quần áo trên người hắn biến mất. Cuối cùng chính là chuyện cả đời, mà hắn phi thường chờ mong cả đời của hắn cùng với nàng, cho dù phải dấn thân vào bùn vì nữ vương. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net